Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, Thác Bạt Nam Thiên Thái Độ. Mấy tên kia, xem ra là bị dọa cho phát sợ a. Đi vào hoàng cung, Tần Sương liếc qua sau lưng chất phác tại nguyên chỗ mấy người. Cười híp mắt hướng bên người Thác Bạt Lung Nguyệt nói ra: "Còn không phải ngươi hù dọa bọn họ?" Thác Bạt Lung Nguyệt phong tình vạn trùng trợn nhìn Tần Sương liếc một chút, gắt giọng: "Mấy tên này tuy nhiên bây giờ trưởng thành không ít, nhưng kinh lịch vẫn là quá ít, nói câu không dễ nghe, Thác Bạt Vương triều quá nhỏ, Sở Vân là cái hạt giống, ta không hy vọng hắn bị Thác Bạt Vương triều trước mắt lợi ích ảnh hưởng đến chính mình truy cầu võ đạo tâm trí." Tần Sương trêu tức thần sắc thu liễm, thay vào đó một loại không giống bình thường nghiêm túc, ngưng trọng lắc đầu nói ra: "Xem ra, người rất tốt nhìn Sở Vân a. Bạch Huân làm sao cũng là Bạch gia người thừa kế, ngươi chẳng lẽ không nhìn kỹ hắn sao?" Thác Bạt Lung Nguyệt kinh dị nhìn qua bên người thiếu niên, đôi mắt đẹp lướt qua một vệt kinh ngạc, dò hỏi: "Bạch Huân nói cái gì cũng là gần với Liễu Như Yên phía dưới nhân vật thiên tài. Dạng này thiên tài tại Tần Sương trong mắt, lại là không kịp nhà nghèo ra đời Sở Vân, cũng là bởi vì hắn là Bạch gia người thừa kế, cho nên hắn không cách nào đi được càng xa, tục sự quấn thân, hắn lại có bao nhiêu tâm tư truy cầu võ đạo cực hạn. Có lẽ tại 20 năm sau, tu vi của hắn sẽ đạt tới thiên đan đỉnh phong thậm chí thiên hà cảnh. Có thể thời gian lâu như vậy đi qua, chúng ta lại đều sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới? Ai nói được rõ ràng đâu?" Tần Sương lắc đầu, không phải xem thường Bạch Huân, mà chính là hắn biết rõ đối phương căn bản là không có cách thoát khỏi Bạch gia trói buộc. Loại gia tộc này thế lực, tại nhỏ yếu lúc có lẽ là một loại ô dù, nhưng khi tu vi của mình đạt đến cực hạn lúc, này phương ô dù liền sẽ trở thành một loại trói buộc võ giả truy cầu võ đạo tâm. Nghe Tần Sương một phen về sau, Thác Bạt Lung Nguyệt không có trả lời. Nàng yên lặng đi theo Tần Sương bên người, hướng về Kim Loan Điện bước đi. Cặp kia hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong lóe ra thần thái khác thường. Tần Sương nói đúng, lấy ta thực lực bây giờ, đã vấn đỉnh Thác Bạt Vương triều. Ta không phải thân nam nhi, hoàng vị ta không có quyền thừa kế. Võ đạo mới là ta truy cầu. Huống hồ, gia hỏa này muốn đoạt đến 10 đại hoàng triều 10 vị trí đầu. Lấy thiên phú của hắn, cho dù đi không đến một bước kia, nhưng cũng sẽ dẫn trước tại ta không ít. Lại nghĩ cùng tại gia hỏa này bên người, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Mạnh lên, chỉ có mạnh lên, mới có thể tiếp tục đi theo tại gia hỏa này bên người. Ta Thác Bạt Lung Nguyệt nhìn chúng người, làm thế nào có thể tùy tiện buông tay mặc cho Tần Sương suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Hắn những lời này, lại sẽ cho Thác Bạt Lung Nguyệt mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Đến mức Thác Bạt Lung Nguyệt vốn có vô cùng cao thượng địa vị lúc, vẫn như cũ đối hôm nay thiếu niên chi ngôn cảm thán không thôi. Tham kiến bệ hạ, tham kiến phụ hoàng. Trước điện Kim Loan, Thác Bạt Nam Thiên sớm đã chờ ở đây. Hắn không có tự cao tự đại ngồi trong điện trên long ỷ, mà chính là đứng tại Kim Loan điện trước cổng chính, không có nửa điểm thân là hoàng đế uy nghiêm, ngược lại càng giống là một cái chờ trở về con gái giống như phụ thân hiền lành. "Miễn lễ, Nguyệt Nhi, ngươi lần này quá nói bừa đến rồi." Thác Bạt Nam Thiên khoát tay áo, chợt giả vờ giận hướng Thác Bạt Lung Nguyệt trách mắng. Lần này Thác Bạt Lung Nguyệt rời nhà trốn đi, đi xa Hoàn Lang Sơn, hắn thậm chí đều không tiếp vào tin tức, thẳng đến Thác Bạt Lung Nguyệt đi ra ngoài mấy ngày, hắn mới tiếp vào tình báo, thế mới biết Thác Bạt Lung Nguyệt một mình đi xa. "Phụ hoàng, toàn bộ Thác Bạt Vương triều, chỉ có Thác Bạt Lung Nguyệt không sợ Thác Bạt Nam Thiên. Nàng là Thác Bạt Nam Thiên thương yêu nhất con gái." Thấy phụ hoàng nổi giận, liền vội vàng tiến lên, hai tay kéo Thác Bạt Nam Thiên cánh tay, nũng nịu nói: "Hừ, quay đầu lại thu thập ngươi." Chỉ thấy Thác Bạt Nam Thiên thân thủ tại Thác Bạt Lung Nguyệt cái kia trơn bóng trên trán hơi hơi bắn ra, tức giận nói ra: "Đối nữ nhi này, hắn đồng dạng không có nhiều biện pháp, Huống hồ, lần này Thác Bạt Lung Nguyệt thành công đột phá tới thiên hà cảnh. Hắn cao hứng tốt không kịp, lại thế nào bỏ được thật gian dậy đâu. Tần tướng quân, lần này biên quan sự tình trẫm đều nghe nói. Ngươi tố rất khá, vừa mới phong thưởng, trẫm đã sai người chiếu cáo thiên hạ. Tin tưởng rất nhanh toàn bộ Thác Bạt Vương triều đều sẽ biết ngươi trở thành ngự quốc tướng quân sự. Tình, dằn dậy, hết Thác Bạt Lung Nguyệt về sau. Thác Bạt Nam Thiên ánh mắt nhìn về phía Tần Sương. Cùng lần trước gặp mặt khác biệt, lần này Tần Sương cho hắn một loại nội liễm, lại có dị thường lạnh thấu xương khí thế. Cái kia cỗ mịt mờ khí thế, tựa hồ bị Tần Sương thu liễm. Nhưng làm lâu dài ở cao vị Thác Bạt Nam trời vẫn như cũ đã nhận ra thiếu niên bất phàm. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này cũng đột phá đến thiên hà cảnh? Thác Bạt Nam Thiên trong lòng nghi ngờ đồng thời. Tần Sương thì là khẽ gật đầu. Cung kính thanh âm, đa tạ bệ hạ ban ơn. Đây đều là vi thần việc nằm trong phận sự mà thôi. Ha ha, Tần gia binh sĩ, đúng là nên như thế. Đi qua lần này sự tình về sau, tin tưởng toàn bộ vương triều đều sẽ biết Tần gia cường đại. Có lẽ, ngay cả ta hoàng tộc đều có chút không dự được a. Thác Bạt Nam Thiên lời này, chính là có bẫy dập. Hắn tại nói lời nói này lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Muốn nhìn một chút đối phương có phải thật vậy hay không có xúi dục chi tâm. Bệ hạ quá khen rồi. Tần gia sinh hoạt tại Thác Bạt Vương Triều. Thụ hoàng tộc trông nom. Hoàng tộc thủy chung là hoàng tộc. Tần gia, chỉ là Thác Bạt Vương Triều Tần gia. Tần Sương cười lắc đầu. Dù là hắn hiện tại nắm giữ diệt sát Thác Bạt Nam Thiên thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn cùng đối phương vạch mặt. Hắn muốn đi không giả, nhưng Tần Chiến sẽ không đi. Tần gia gia đại nghiệp đại, càng sẽ không di chuyển. Mà lại, Tần Chiến không có làm hoàng đế tâm tư. Tần Sương càng sẽ không đi làm một cái tiểu tiểu vương triều đế hoàng. Vùng trời này quá nhỏ, dung không được hắn. Tốt tốt tốt, Thác Bạt Vương Triều Tần gia. Tần tướng quân, trẫm sai người tại Ngự Hoa Viên vì ngươi đặt mua một cái nghênh đón dạ hội. Các ngươi tàu xe mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối có thể nhất định muốn đến a. Tạ bệ hạ, đối với cái này, Tần Sương không có cự tuyệt. Thác Bạt Nam Thiên vì chính mình đặt mua dạ hội, không thể nghi ngờ là muốn củng cố địa vị của mình. Để những cái kia trong bóng tối ngắm nhìn đại thế lực biết hoàng đế thiên vị lấy người nào. Huống hồ, Tần Sương cũng rất lâu không cùng Sở Vân bọn người cùng một chỗ cộng ẩm. Lần này từ biệt, chỉ sợ lại khó gặp nhau. Hắn cần cho những thứ này cùng hắn đồng sinh cộng tử huynh đệ sinh tử nhóm tạm biệt. Tướng quân, người thật không có hù dọa chúng ta. Lung Nguyệt công chúa, thật đạt tới thiên hà cảnh tu vi. Ban đêm, trong Ngự Hoa Viên, Sở Vân các loại một đám thống lĩnh bị đặc biệt. Tiến vào cái này chỉ có vương triều thượng lưu nhân vật mới tham ngộ cùng dạ hội bên trong. Vừa đến hội trường, Sở Vân bọn người liền vội vàng chạy đến Tần Sương bên người. Vội vàng hỏi, dù là Tần Sương chính miệng nói ra, bọn họ vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi. Phải biết, Thác Bạt Lung Nguyệt lúc trước, có thể chỉ có địa đan cảnh tu vi a. Làm sao mới đi ra ngoài một chuyến, thì nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi. Lừa các ngươi làm cái gì? Mấy người các ngươi cùng tiến lên. Nói không chừng liền nàng một chiêu đều không tiếp nổi. Sở Vân a, quay đầu chúng ta trò chuyện chút. Ta có chút sự tình nói với ngươi. Tần Sương lườm mấy người liếc một chút. Tức giận nói ra, khi thấy chạm mặt tới Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn về sau. Tần Sương khóe miệng không tự chủ chứa lên một vệt mỉm cười. Dặn dò một tiếng liền hướng Thác Bạt Ngôn đi đến. Tam Điện Hạ, đã lâu không gặp a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.